Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Cứu mỹ nhân. Bị Chu Thần như thế không có hảo ý ánh mắt xem xét. Triệu Vô Cực đám người lông măng đều dựng lên, chỉ có Ninh Vinh Vinh một người tức giận trừng mắt Chu Thần. Đáng yêu giống như là một con hamster. Đợi đến Chu Thần thu hồi cái kia làm người ta sợ hãi ánh mắt, trở nên ôn hòa lại, luôn luôn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, Đường Tam mới lấy can đảm nói. Chẳng biết các hạ tôn tính đại danh. Chu Thần, Tinh Thần Thần. Thấy Chu Thần trở về lời nói, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải cái gì địch nhân, không căn bản sẽ không cùng hắn như thế nói chuyện cẩn thận. Vậy các hạ đến cùng có gì? Đường Tam lời còn chưa dứt, Chu Thần liền lạnh lùng nói, ngươi nghe nói qua Đường Môn sao? Đường Môn, làm sao ngươi biết? Đường Tam nghe nói Đường Môn hai chữ, quá sợ hãi. Hắn kiếp trước là trên địa cầu thuộc trung đường môn đệ tử. Nhưng tại cái này dị thế giới, ngoại trừ chính hắn căn bản không ai biết a. Ngươi đoán? Chu Thần lộ ra một cái thần bí mỉm cười, nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi cũng là Hoa Hạ Thần Châu? Đường Môn, Đường Tam dưới khiếp sợ, nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Chu Thần cũng là từ Thần Châu xuyên qua tới. Còn có thể là Đường Môn đệ tử. Cái này khiến Đường Tam không khỏi có chút vui sướng. Tha hương ngộ cố chi, vốn là nhân sinh việc vui. Không phải Đường Môn còn không bỏ xuống được ta tôn đại thần này. Chu Thần đánh nát Đường Tam ý nghĩ, bất quá thấy Chu Thần không có phủ nhận chính mình là Thần Châu người, Đường Tam vẫn là vạn phần cao hứng. Dù sao cũng là một cái tinh cầu ra đồng hương. Thế là Đường Tam cao hứng nói, ngươi là làm sao biết ta cũng là? Không nói cho ngươi. Chu Thần lắc đầu nói, hắn là thật không có cách nào giải thích. Tổng không thể nói là từ Đấu La Đại Lục quyển tiểu thuyết này bên trên xem ra a. Bắt đầu Chu Thần đều không có ý định chỉ ra chính mình cũng là người xuyên Việt. Chỉ là Đường Tam đám người này lòng cảnh giác quá mạnh. Hắn vì lấy tin Đường Tam, chỉ có thể ra hạ sách này. Chu Thần cùng Đường Tam phen này không đầu không đuôi đối thoại, để bên cạnh những người còn lại có chút không hiểu thấu. Tiểu Vũ càng là dùng ngón tay thọc Đường Tam eo, nhỏ giọng ép hỏi đây là có chuyện gì. Đường Tam nhìn thấy các đồng bạn đều nhìn chính mình, bất đắc dĩ nói dối nói, đây là ta một cái đồng hương, thật lâu không thấy, vừa mới nhận ra, thật. Triệu Vô Cực to lớn đầu gấu nhìn chằm chằm Đường Tam, nghiêm túc xác nhận nói. Đường Tam nghiêm túc gật đầu nói, thật, vậy liền là bạn không phải địch. Triệu Vô Cực nghe nói Đường Tam, thở ra một hơi dài, trực tiếp thối lui ra khỏi võ hồn phụ thể trạng thái. Đối với Đường Tam phẩm cách cùng trí tuệ, hắn vẫn là 10 phần tin tưởng. Đã Đường Tam nói không là địch nhân, vậy liền nhất định không phải. Nhìn trước mắt tên là Chu Thần thiếu niên, Triệu Vô Cực vì hòa hoãn vừa rồi dương cung bạt kiếm bầu không khí, chủ động dò hỏi, chẳng biết Chu Thần tiểu tiên sinh lớn bao nhiêu? 18, không đến. Chu Thần sờ lên cái mũi, có chút lúng túng hồi đáp, mặc dù trải qua chẳng biết nhiều ít sự tình, giết chẳng biết nhiều ít người, tâm lý đã sớm dị thường thành thục Chu Thần, thật sự là tuổi tác xác thực vẫn chưa tới 18 tuổi. Nghe nói lời ấy, nhìn chằm chằm vào Chu Thần nhìn Ninh Vinh Vinh cũng có chút tò mò hỏi. Cái kia không biết Chu tiểu ca tu vi của ngươi, miễn cưỡng có thể đánh phong hào Đấu La đi. Chu Thần giang tay ra, nghiêm túc vô cùng nhìn xem Ninh Vinh Vinh, lạnh nhạt nói, ha ha, người đùa giỡn thật là tốt cười. Ninh Vinh Vinh bị Chu Thần nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc chọc cười. Một bên những người khác cũng đều cười ra tiếng, không đến 18 tuổi liền có thể đánh phong hào Đấu La. Đấu La Đại Lục mấy vạn năm lịch sử, còn chưa bao giờ nhân vật như vậy. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là thiếu niên ở trước mắt có thể đều cảm thấy Chu Thần là đang nói đùa hoặc là đang khoác lác. Chỉ có Triệu Vô Cực cùng Đường Tam như có điều suy nghĩ, mà Chu Thần thì thở dài một hơi. Lão tử nói thật làm sao lại không ai tin đâu. Là hắn trang bức tu vi không tới nơi tới chốn sao? Đừng cười, có đồ vật cạnh gần. Đường Tam đột nhiên nói, ngay sau đó, một trận sàn sạt âm thanh âm vang lên, sàn sạt thanh âm từ nhỏ đến lớn, cho dù là thân là phụ trợ hồn sư áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh đều có thể cảm giác được một cách. Rõ ràng cái kia không biết sinh vật tới gần tốc độ có nhanh cỡ nào nhanh. Chu Trúc Thanh, nhìn xem là cái gì? Triệu Vô Cực trầm giọng hạ lệnh. Chu Trúc Thanh cũng không lên tiếng. U Minh Linh Miêu võ hồn lặng yên phụ thể. Ngay sau đó nàng phóng người lên, như dẫm trên đất bằng giống nhau cực nhanh leo lên bên cạnh một cây đại thụ. Hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nàng mạnh mẽ dáng người để Chu Thần thấy hai mắt tỏa sáng. Mà Đới Mộc Bạch nhìn thấy Chu Thần biểu lộ, sắc mặt trong khoảnh khắc kéo xuống. Chu Trúc Thanh thế nhưng là hắn độc chiếm. Cái này chẳng biết lai lịch thiếu niên lại dám nhìn như vậy nàng. Mèo thị giác là phi thường xuất sắc, cho dù là tại ban đêm cũng không ngoại lệ. Huống chi hiện tại vẫn là ngày chính giữa buổi trưa. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm liền từ cây bên trên truyền đến, tựa hồ là một đầu biết bay rắn. Chỉ là nó bay không cao, nó có dài 6-7 mét, trên đầu có một cái mào, nhìn qua so đầu còn muốn lớn, đỏ tươi như máu, cái đuôi tương đối đặc thù, hiện lên hình quạt. Triệu Vô Cực nhãn tình sáng lên, là phong vĩ kê quan xà, nó trên đỉnh đầu mào có rất nhiều kỳ diệu tác dụng, mà lại có thể dài đến 6-7 mét, xem ra là ngàn năm hồn thú không thể nghi ngờ. Áo tư tạp, ngươi ngàn năm hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Đến rồi, đúng lúc này, Chu Trúc Thanh khẽ quát một tiếng. Nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy từ không trung bổ nhào xuống. Không sợ chút nào đối phương là một đầu ngàn năm hồn thú. Lợi chảo cùng trên thân thứ nhất hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hồn kỹ, U Minh đột thứ, động, kia là một đầu to lớn rắn. Vẻ ngoài giống như Chu Trúc Thanh miêu tả như thế, chiều cao có 6-7 mét dáng vẻ, trên đầu đỉnh lấy đỏ tươi màu, nhìn qua có chút nanh ác. Rắn phi hành thân thể vừa lúc bị Chu Trúc Thanh đụng vừa vặn, Chu Trúc Thanh U Minh đột thứ hướng thẳng đến nó đỉnh đầu màu vỗ xuống đi. Phong vĩ kê quan xà phản ứng rất nhanh, mặc dù tại gấp vọt tới trước thời khắc, cũng tại trong lúc vội vàng rắn quay đầu đi, Chu Trúc Thanh một chảo không có đập tới màu, mà là đập vào trên người nó, ra một tiếng vang trầm, khiến phong vĩ kê quan xà vọt tới trước tốc độ lập tức thấp xuống mấy phần. Phong vĩ kê quan xà tựa hồ là bị sợ hãi, rắn ngoẹo đầu, bỗng nhiên hé miệng hướng phía Chu Trúc Thanh liền phun ra một cái thất thải sương mù dày đặc. Đồng thời, nó đỉnh đầu đỏ tươi màu phát sáng lên, vừa mới trì trệ trong nháy mắt độ lần nữa đề thăng. Đới Mộc Bạch cơ hồ không chút nghĩ ngợi hét lớn. Cẩn thận, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tại vừa kinh vừa sợ phía dưới, hắn thứ nhất thời gian động chính mình ngàn năm hồn hoàn kỹ. Bạch hổ kim cương biến, thân thể bỗng nhiên phóng đại. Đới Mộc Bạch đột nhiên hướng phía phong vĩ kê quan xà phương hướng vọt tới. Đáng tiếc, đối với anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này, có người so với hắn càng lành nghề. Chỉ thấy Chu Thần thân ảnh hơi động một chút, lập tức nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, mà cả người hắn thì như là thuấn di, đột nhiên xuất hiện ở Chu Trúc Thanh bên người. Chu Thần một cái tay nắm ở Chu Trúc Thanh eo nhỏ nhắn, một cái tay hướng phía phong vĩ kê quan xà hung hăng một nắm. Nháy mắt, Phong Vĩ Kê quan xà vọt tới trước, thân hình đột nhiên ngừng lại. Khổng lồ thân rắn tại không trung không ngừng vặn vẹo, giống như bị dính tại hổ phách bên trong một dạng không thể động đậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.